Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 26. Dứt lời, hắn chắp tay xá một xá, bước ra tung mình vượt qua hàng rào. Hắn đã trông thấy đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều đứng ngay tại ngõ ra vào ở sau lùm tre, đang phóng mắt nhìn ra đằng xa. Hắn lại tưởng đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều đã động thủ với người. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều nghe thấy tiếng chân bước, vội quay đầu sang nói: "Các hạ đi sao?" Văn Thiên Hạo đưa mắt lướt nhìn đêm không, nói: "Đã xảy ra việc gì vậy? Hình như phía trước đại lộ có hai người đang giao chiến với nhau." "Ồ, Phùng Quân Đương, xin hẹn gặp lại dịp sau. Bây giờ Văn Thiếu Hiệp ở đâu?" "Tại hạ cũng không mấy được rõ, có lẽ ở phụ cận thành Đồng Phách này." Dứt lời, chắp tay xá một xá, lượn mình như luồng gió thoảng chạy đi luôn. Hai bóng người, một nam một nữ đánh nhau dữ dội trên quan lộ. Người kia là một phụ nhân trung niên, còn người đàn ông kia là một gã ăn mày đầu bù tóc rối, cũng trạc tuổi trung niên. Văn Thiên Hạo đến gần nhìn kỹ, buột miệng kêu to: "Người một nhà cả, chứ có đồng thủ." Cả hai người song song nhảy lùi ra sau. Gã ăn mày trung niên đảo mắt dòm ngó Văn Thiên Hạo một cái rồi nói: "Thế nào là người một nhà?" Văn Thiên Hạo nói: "Các hạ có biệt hiệu là Lạt Thủ Cái, trợ thủ của Âu Dương công tử, có phải vậy không?" Lạt Thủ Cái ngạc nhiên nói: "Bằng hữu là ai?" "Âm thủ tu sĩ." "Chưa nghe nói bao giờ." "Điều này chẳng quan hệ gì cả. Sao bằng hữu lại biết lai lịch của kẻ ăn mày này?" "Văn Thiên Hạo và tại hạ là đôi bản chí thân, các hạ hiểu được điều này sẽ không còn lạ lùng nữa." Phụ nhân trung niên ấy chính là thiên nữ Trần Kim Tiếu, y trông thấy Văn Thiên Hạo đã hớn hở nói: "Huynh đệ, ta ước tính ngươi phải trở về đây rồi, thế nào, tình hình ra sao?" Văn Thiên Hạo chưa kịp trả lời thì Lạt Thủ Cái đã mở miệng nói trước: "Chuyện như thế nào vậy?" Văn Thiên Hạo thoạt suy nghĩ, tốt hơn hết vẫn không nên hiển lộ chân diện mục ra. Hắn nghĩ vậy bèn cười sang sảng nói: "Để tài hạ được giới thiệu cho hai bên quen biết nhau." Nói xong chỉ vào người Lạt Thủ Cái nói: "Đại tỷ, đây là Lạt Thủ Cái, trợ thủ đắc lực của Âu Dương công tử." Thiên nữ Trần Kim Tiếu đưa mũi kiếm xuống đất hành lễ nói: "À, thật là thất lễ, quả nhiên nước lớn tràn ngập vào Long Vương miếu rồi." Lạt Thủ Cái vội trả lễ, mặt lộ vẻ hoang mang không hiểu gì hết. Văn Thiên Hạo lại chỉ vào người thiên nữ Trần Kim Tiếu nói: "Vị này cũng được xem như là đại tỷ tỷ của Cốc Trung Phủng cô nương đó, cũng là đại tỷ của tại hạ, phương danh là Trần Kim Tiếu, ngoại hiệu thì kêu là thiên nữ. Các hạ hiểu rõ quan hệ hai bên rồi chứ?" Lạt Thủ Cái hạ cây đà cẩu bổng xuống, vẫn còn nghi hoặc nói: "Tại hạ chưa từng nghe Âu Dương công tử và Văn Thiếu Hiệp đề cập hai vị bao giờ." Văn Thiên Hạo mỉm cười nói: "Không sao cả, nói ra thì sẽ hiểu ngay." "Âu Dương công tử và Cốc Trung Phủng cô nương đã đến Thiên Bục Sơn chưa?" Lạt Thủ Cái thất kinh nói: "Bằng hữu biết tất cả mọi việc rồi ư?" Văn Thiên Hạo lại cười: "Đây là tin tức Văn Thiếu Hiệp biết từ Ẩn Tiên Cốc." "À, Văn Thiếu Hiệp đâu rồi? Tại hạ vâng mệnh lưu lại đây để chờ đón người." "Hắn vì có việc gấp không đến Đồng Phách nữa." Thiên nữ Trần Kim Tiếu mắt nhìn Văn Thiên Hạo hồi ý mỉm cười. Lạt Thủ Cái khẽ kêu ồ một tiếng không nói gì nữa. Văn Thiên Hạo mắt nhìn thiên nữ Trần Kim Tiếu nói: "Nếu đại tỷ cần gặp mặt phụng tỷ gấp." Nói đến đây bỗng cảm thấy không ổn, liền lại quay sang hướng Lạt Thủ Cái nói: "Các hạ có biết bao giờ Âu Dương công tử quay trở lại Trung Nguyên không?" Lạt Thủ Cái trầm ngâm nói: "Vậy thì chưa biết được, gia công tử đã hoàn tất mọi việc ở Trung Nguyên, có lẽ trong một thời gian nữa không xuống núi đâu." "Các hạ cũng trở về núi hay sao?" "Đúng vậy." Văn Thiên Hạo quĩnh lên, hắn rất mong muốn được gặp tỷ tỷ, nhưng từ đây đến Tây Thiên Mục Sơn xa cả vài ngàn dặm đường, tính cả bận đi bận về phải mất cả hai tháng trời, mà trước mắt mình còn nhiều việc cần làm gấp. Hắn suy nghĩ giây lát, nhìn Trần Kim Tiếu nói: "Đại tỷ có việc gì gấp chăng?" "Ta ư, chẳng có việc gì hết." "Vậy thì đại tỷ cùng huynh đại đi một chuyến đến Thiên Bục Sơn chăng?" "Thế lúc đại tỷ gặp phụng tỷ, có thể mang tất cả mọi việc của tiểu đệ phụng cáo cho người nghe." "Nhưng chẳng biết họ có hoan nghênh mình hay chăng?" "Không sao cả, mục đích chỉ để gặp phụng tỷ mà thôi." Lạt Thủ Cái tiếp lời nói: "Người trong một nhà, tại hạ sẵn sàng giúp chút sức mọn." Văn Thiên Hảo nói: "Đại tỷ nghĩ như thế nào?" "Để không đi sao?" "Việc của tiểu đệ không thể đình trệ, nếu phụng tỷ vì vậy mà định cư luôn, xong mọi việc tiểu đệ sẽ đến ngay." "Thôi được." Văn Thiên Hạo quay sang hướng Lạt Thủ Cái nói: Vậy thì làm phiền các hạ dẫn kiến rồi. Đương nhiên. Vì sao mà hai vị lại xảy ra sự hiểu lầm như vậy? À, tại hạ theo dõi một người, vừa quay đầu trở về thì gặp phải tôn giá này, nên đã sinh lòng nghi ngờ, y có ý định theo dõi tại hạ. Ồ, chuyện hiểu lầm nhỏ thôi, các hạ theo dõi ai vậy? Vân Thiên Hào động lòng nói. Một vị cô nương bịt mặt áo đen. Đúng vậy, y dùng tiếng khóc giết cả trên 10 cao thủ của Thiên Khánh Bang. Tức thì Văn Thiên Hào xúc động vô cùng, chính là truyền nhân Đoạn Trường Quỷ Vu, sao y lại xuất hiện ở đây thế này? Hắn hấp tấp hỏi tới, y đâu rồi? Tại hạ theo dõi đến một ni am ở phía trước chân núi thì đã mất tích. À, chẳng nhẽ bằng hữu quen biết với y sao? Đã từng gặp y vài lần. Danh hiệu của y là gì vậy? Y là truyền nhân của Đoạn Trường Quỷ Vu, nhất đại nữ ma khét tiếng ở giang hồ. Tên họ của y thì tại hạ không biết. Thiên nữ Trần Kim Tiếu nói, chẳng nhẽ huynh đệ muốn tìm y chăng? Tiểu đệ có ý định như vậy. Dáng vẻ của y thế nào? Đại tỷ chưa có hiểu lầm. Tiểu đệ tìm y chỉ vì còn nợ y một món nhân tình. Y chưa từng hiển thị chân diện mục, cũng chưa từng trông thấy. Ngoài ra không có ý gì khác. Ồ, vậy sao? Hai vị lên đường ngay bây giờ chăng? Huynh đệ, đại tỷ thấy đệ nóng ruột lắm thì phải. Mặt Văn Thiên Hào nóng bừng lên nói, làm gì có chuyện như vậy, nhưng tiểu đệ ngại rằng đến trễ sẽ không còn tìm được y. Đương nhiên, thiên nữ Trần Kim Tiếu chẳng nghe lời giải thích của hắn, y khẽ cười nói, vậy thì đệ cứ tự nhiên. Thật ra Văn Thiên Hào chẳng có ý gì khác. Hắn hấp tấp muốn tìm Bạc Mệnh Hoa Nữ, thiếu nữ bịt mặt áo đen, vì y là bằng hữu thân thiết của Triệu Bình Sương, từng phục thù cho nhà họ Triệu. Đồng thời từng gặp hắn tìm gặp ngôi mộ vô danh thị, mà nguyên nhân chính là Phỉ Nguyên Hoàng từng sử dụng bộ mặt huyết kiếm lãnh chủ bức hiếp hai thầy trò y rời khỏi Phục Ngưu Sơn, cho nên hắn muốn biết có sự bất trắc gì xảy ra nữa hay chăng. Hắn vẫn không khách sáo chút nào hết, vội chắp tay vái chào nói, vậy thì nhị vị hãy bảo trọng, xin hẹn dịp sau gặp lại. Trần Kim Tiếu tỏ vẻ lưu luyến nói, đệ cũng bảo trọng, tỷ tỷ đoán biết sau khi Tiểu Phụng hiểu rõ thân thế ắt sẽ quay trở lại Trung Nguyên ngay. Nhắc đến thân thế, Văn Thiên Hào bất giác lấy làm buồn bã. Quả nhiên Trần Kim Tiếu nói không sai chút nào. Sau khi tỷ tỷ hiểu rõ thân thế, y ắt sẽ trở về Trung Nguyên không sai. Là thủ cái không hiểu hai người đang nói gì hết, cố không tiện hỏi han, đành phải đứng im lặng. Văn Thiên Hào nói, tiểu đệ đi đây. Dứt lời phi thân chạy theo đường quan lộ. Lúc bấy giờ trống đã điểm canh ba, chẳng mấy chốc hắn đã chạy đến chân núi. Từ xa xa đã nhìn thấy bóng ni am hiện trong một khu rừng tùng. Ni am này không mấy quy mô rộng lớn, nhưng kiểu kiến trúc thì rất cổ kính. Cổng am đóng kín, không thấy tăm hơi gì. Trên cổng am có treo một tấm bảng để ngang ba chữ Vương Mẫu Tự. Có lẽ bên trong thờ cúng Tây Vương Mẫu. Hai bên cổng am có một cây tùng giả xanh tốt. Văn Thiên Hào bất giác do dự. Đêm khuya thanh vắng, một nam tử trông vào ni am quả thật bất tiện vô cùng. Lại thủ cái bó tay rút lui cũng chỉ vì nguyên do này mà thôi. Nhưng dù gì cũng đến đây rồi, chẳng nhẽ đành lòng quay đầu trở lại. Hắn còn đang do dự bất quyết, bỗng sau lưng hắn vang tới một câu Phật hiệu âm trầm. A-di-đà Phật. Văn Thiên Hào bất giác giật bắn người lên, vội xoay đầu sang nhìn, chỉ thấy một lão ni mặc áo dài lụa đen đứng cách xa hắn độ khoảng 3 trượng, tay cầm niệm chuỗi, cặp mắt của lão trong đêm tối y như hai chấm sao băng. Với công lực hiện tại của Văn Thiên Hạo thì ở trong phạm vi 10 trượng, hắn có thể nghe thấy hoa rơi lá rụng một cách dễ dàng. Thế mà lão ni này đến gần trong phạm vi 4 trượng mà Văn Thiên Hạo không hề hay biết. Làm sao hắn không giật mình kinh hãi? Lão ni cất tiếng nói, thí chủ đêm khuya thanh vắng quang lâm bản tự có điều gì chỉ giáo? Chân lực âm thanh hùng mạnh, từng chữ một lọt vào tai, cảm thấy phải kinh tâm tán đập. Văn Thiên Hạo biết lão ni này quyết chẳng phải là nhân vật tầm thường. Vội cung kính chắp tay hành lễ nói, tại hạ đến quý tự thăm viếng một cố hữu. Lão ni lướt nhanh như một luồng gió thoảng nói, cố hữu ư, bản tự có cố hữu của thí chủ hay sao? Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên nói, y là một vị cô nương tục gia. Lão ni trầm giọng, bản tự không có người tục gia nào hết. Văn Thiên Hào ngạc nhiên lần nữa nói, y vừa đến đây không được bao lâu. Lão ni dừng lại giây lát trầm ngâm nói, một vị cô nương có hình thù thế nào? Điều này... Văn Thiên Hào bất giác cứng họng, hắn không biết thiếu nữ bịt mặt áo đen tên họ là gì. Lão ni lạnh lùng kêu hừ một tiếng nói, người xuất gia lấy từ bi làm bổn, chàng chấp lỗi thí chủ đêm khuya xông nhập bản tự làm gì, mời thí chủ hãy rời khỏi. Văn Thiên Hạo cảm thấy thẹn thùng, không còn cách nào hơn đành nói. Ngoại hiệu của y là Bạc Mệnh Hoa. Hai mắt lão ni bắn ra luồng sáng chói lòa, nói giọng cam phấn. Bần ni đã nói bản tự không có bất cứ người tục gia nào ở đây. Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát lại nói. Y là truyền nhân của Đoạn Trường Quỷ Vu tiền bối. Hình như lão ni thoáng ngạc nhiên, đưa mắt ngắm nhìn Văn Thiên Hạo một lần nữa, nói. Thí chủ, cho biết tôn tính đại danh. Văn Thiên Hạo nghe nói vậy, biết có lẽ không lầm nữa rồi, nhủ thầm. Nếu mình khai ra danh hiệu âm thủ thư sinh, thì thiếu nữ bịt mặt áo đen ắt không chịu ra tiếp kiến. Và lại y cũng chẳng quen biết danh hiệu này, hay là cứ báo tên tuổi của mình ra cho rồi. Hắn nghĩ vậy bèn nói. Văn bối tên là Văn Thiên Hạo, xin được thỉnh giáo pháp danh của sư thái. Lão ni đọc một câu Phật hiệu rồi nói. Pháp danh bẩn ni là Vô Cầu. Ồ, xin hỏi thăm vị. Sao thí chủ không trình bày mục đích đến đây để làm gì đã? Ngay lúc này một bóng người xuất hiện bên cạnh lão ni, té ra là một nữ ni trẻ tuổi. Nữ ni trẻ tuổi lạnh lùng nói. Thưa sư thúc, hắn không phải là Văn Thiên Hạo. Văn Thiên Hạo nghe nói bất giác giật bắn người lên. Giọng nói này rất quen thuộc, y là ai? Hắn vừa suy nghĩ vừa vận hết mục lực nhìn tới, thấy gương mặt đó rất quen, nhưng không sao nhớ được mình đã gặp tiểu ni cô này ở đâu rồi. Vô Cầu sư thái cam phấn đang hắng một tiếng nói. Vương mẫu tự không phải là nơi để đùa giỡn, thí chủ hãy tự trọng một chút, xin mời. Hai mắt Văn Thiên Hạo chăm chăm nhìn nữ ni trẻ tuổi ấy, bỗng hắn thất kinh kêu lên một tiếng. Người chính là Triệu Bình Sơn cô nương. Nữ ni trẻ tuổi ấy giật bắn người lên, kinh hãi, mắt nhìn Văn Thiên Hạo, nói giọng hớt hải. Rốt cuộc thí chủ là ai? Văn Thiên Hạo xúc động đến đỗi toàn thân run lẩy bẩy. Hắn không ngờ Bạc Mệnh Hoa, truyền nhân của Đoàn Trường Quỷ Vu, lại chính là hóa thân của Triệu Bình Sương. Tức thì những việc quá khứ hiện ra trước mắt. Mình còn nhớ lần đầu tiên gặp tỉ muội Triệu Bình Sương ở vùng phụ cận Cảm Ứng Tử tại ngoại thành Khai Phong. Mình tự báo tên họ là Văn Thiên Hạo. Y đã hiểu lầm tưởng mình tên là Văn Thiên Hạo, phạm nhân số 7, đã phụ tình bao tỷ Triệu Bình Băng của y. Sau khi giải thích xong việc hiểu lầm, y từng đã tỏ tình với mình. Sau đó, mình đột nhập tổng đà Thiên Khánh Bang, chứng kiến Văn Thiên Hạo phạm nhân số 7 đã bị tra tấn đến chết. Cuối cùng, Triệu Gia Trang bị máu nhuộm và Hàn Thiên Thọ đã bắt cóc Triệu Bình Sương. Hắn không sao hiểu nổi y vốn là đồ đệ của Thất Chỉ Bà, tại sao lại trở thành truyền nhân của Đoàn Trường Quỷ Vu. Hai thầy trò y ẩn cư tại Hồi Nhạn Cốc, tại sao lại đến đây xuất gia? Hắn còn đang suy nghĩ thì nữ ni trẻ tuổi quát hỏi một lần nữa. Nếu các hạ không khai mục đích đến đây để làm gì thì chớ có trách người xuất gia vô lễ. Văn Thiên Hạo nói giọng xúc động. Triệu cô nương không nhớ tại hạ là ai sao? Nữ ni trẻ tuổi gầm thét nói. Ta vốn thì chẳng biết ngươi là ai. Cô nương cũng chẳng nhận ra âm thanh của ta sao? Âm thanh? Ngươi có phải là... Văn Thiên Hạo nghiến răng lột bỏ mặt nạ xuống. A! Nữ ni trẻ tuổi thất kinh kêu a một tiếng, lướt tới vài bước, nói giọng xúc động. Ngươi là Văn Thiếu Hiệp. Văn Thiên Hạo cười đau đớn nói. Vì gương mặt tại hạ có vết thẹo, bất đắc dĩ phải dùng mặt nạ. Mặt mày Triệu Bình Sương trông thật thảm thương, hai bên khóe mắt đã rơm rớm nước. Triệu cô nương, tiểu ni là Diệu Tu. Dứt lời, nước mắt chảy ròng ròng xuống. Vô Cầu sư thái lạnh lùng nói. Diệu Tu, con đã là người quy y Phật tọa, hãy cẩn thận dám phải hồng trần nữa đó. Triệu Bình Sương cúi đầu xuống, nói giọng thê lương. Thưa sư thúc, lòng của Diệu Tu như dòng nước đứng. Vậy thì chúng ta hãy vào tự viện. Sư thúc. Văn Thiên Hạo chắp tay xá một xá rồi nói. Xin sư thái cho phép tại hạ được hỏi Diệu Tu tiểu sư phụ vài lời. Vô Cầu sư thái lạnh lùng. Thí chủ không nên tạo nghiệp cho y nữa. Văn Thiên Hạo thành khẩn nói. Thưa sư thái, tại hạ hỏi xong sẽ đi ngay, vĩnh viễn không đến làm phiền thanh tu của tiểu sư phụ. Vô Cầu sư thái trầm ngâm nói. Thôi được, nhân này chưa xong, khó chứng quả bồ đề. Diệu Tu, đây là lần cuối cùng con tẩy sạch vết nhơ. Dứt lời, lão ni phất tay áo một cái, ẩn vào trong đêm tối. Văn Thiên Hạo mắt nhìn Triệu Bình Sương, nói giọng xúc động. Triệu cô nương, trước kia có nhiều cơ hội, tại sao lại không nói rõ sự thể? Triệu Bình Sương tay lần tràng hạt đeo trước ngực, hai mắt nhìn xuống, chứ không dám nhìn thẳng Văn Thiên Hạo, nói giọng u oán. Thế sự như bông hoa trong gương, như trăng nguyệt dưới nước, tất cả đã trở thành quá khứ. Văn Thiên Hạo bùi ngùi, nói giọng buồn bã. Phải, tất cả đã trở thành dĩ vãng, nhưng tại hạ vẫn còn một số nghi vấn chưa được giải. Cô nương có thể thành khẩn tương cáo hay chăng? Người cứ hỏi. Tại hạ vẫn còn nhớ cô nương từng nói một ngày nào đó sẽ nói lại cho tại hạ. À, đúng như vậy. Theo nhà Phật mà rằng đây là nhân, nhân này thì phải dứt. Trước kia tiểu ni hâm mộ hành vi của thiếu hiệp, tiếc rằng vận mệnh đã định sẵn, tiểu ni gặp đại kiếp nạn. Tiên sư Thất Chỉ Bà Bà và gia tỷ Triệu Bình Băng tử nạn, tiểu ni bị tên hung đồ Hàn Thiên Thọ cưỡng ép hôn nhân trong tình thế mất hết thần trí, bị y làm nhục. À, sau đó tiểu ni lén lút trốn khỏi hang sói, được tiên sư Đoạn Trường Quỷ Vụ hiện giờ đây thu làm truyền nhân. Văn Thiên Hào thất kinh nói: Tiên sư, chẳng lẽ Đoàn Trường Quỷ Vụ là tiền bối? Triệu Bình Sương nói giọng bi thương: Chẳng nhẽ Đoàn Trường Quỷ Vụ là tiền bối? Triệu Bình Sương nói giọng bi thương: Đúng vậy, lão nhân gia người đã tả thế. Lúc lâm chung bảo tiểu ni đầu vào môn hạ của Vô Cầu Sư Thái, là sư muội đồng môn của lão nhân gia này. Xem như Văn Thiên Hào hoàn toàn hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Nói đến đây hình như không cần thiết nói thêm gì nữa, vì nàng đã xuất ra, những lời nói ấy không nên nói ra để làm gì. Sau một hồi trầm mặc, Văn Thiên Hào đánh bảo cương quyết nói: Triệu cô nương, tại hạ xin được từ biệt. Bỗng Triệu Bình Sương ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Văn Thiên Hào thê lương nói: Văn thiếu hiệp phải đi bây giờ sao? Đỉnh đầu cào nhẵn trắng hếu và gương mặt thảm thương ấy đã làm cho Văn Thiên Hào lòng đau như cắt. Người trước mắt đây chính là Nhất Đại Hồng Nhan đã làm chấn động giang hồ một thời đó hay sao? Văn Thiên Hào đau buồn nói giọng thương tiếc: Tại hạ phải đi thôi. Nước mắt Triệu Bình Sương nhỏ ròng ròng xuống, chăm chăm ngắm nhìn Văn Thiên Hào giây lát, bỗng dậm chân nói: Thiếu hiệp hãy bảo trọng, xin lượng thứ tiểu ni không có lời hẹn gặp lại nữa. Dứt lời dùng tay áo che mặt đi vào trong đêm tối. Đêm khuya sương lạnh, bầu không khí trở nên hiu quạnh khôn tả. Vương Mẫu Tử y như một ngọn đồi hoang, chẳng chút sinh khí gì hết. Văn Thiên Hào ngước đầu nhìn đêm không, thở dài một tiếng rất não nùng. Quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn đã vĩnh viễn nằm dưới lòng đất, còn Triệu Bình Sương thì xuất ra, chấm dứt cuộc đời trần tục. Từ cổ hồng nhan giai bạc mạng, quả thật câu này không sai chút nào hết. Trời sắp sáng rồi, hắn đeo mặt nạ, cất bước nặng nề đi vào trong thành. Về đến khách điếm, hắn cảm thấy tâm lực cũng uể oải, ngả lưng nằm đánh một giấc thật khỏe. Thức dậy làm vệ sinh các thứ xong xuôi, thanh toán tiền phòng, sau đó tiếp tục lên đường chạy về hướng Đại Biệt Sơn. Một hôm, Văn Thiên Hào tới vùng núi Đại Biệt Sơn, hắn lấy lại khí thế anh phong hào hùng như trước, tạm thời gác bỏ phiền não bên ngoài, tập trung toàn bộ ý niệm vào trong người Vô Hồi Cốc Chủ. Giữa hắn và Vô Hồi Cốc Chủ phải nói rằng thù thêm thù, hận thêm hận. Ngủ ngoài trời một đêm, mặt trời đứng bóng, ngày hôm sau hắn đến chỗ chôn cất Chu Tâm Kiếm Khách Phương Thế Khôn, cũng chính là nơi trốn hắn và người đã sinh sống cả 8 năm trời. Văn Thiên Hào đứng mặc niệm ở ngay giữa sân, bất giác đã thương cảm nhỏ xuống vài giọt ngấn lệ bi ai. Phương Bá Phủ đã mất, huyết thù thì chưa báo, thù ra không có tung tích, lấy gì để an ủi người đây? Hắn đứng ngay người giây lát, sau đó bước tới phía trước mộ huyệt Phương Thế Khôn Bá Phủ. Cỏ xanh mọc đầy trên tảng đá đã lấp kín mộ huyệt ấy. Hắn quỳ hai gối xuống, nói bằng giọng bi ai chúc tụng: Phương Bá Phụ, tiểu điệt đã trở về để báo thù cho người đây. Bá Phụ tại Thiên Chi Linh hãy chứng giám, xem tiểu điệt chặt đầu kẻ thù. Hắn chúc niệm xong toan đứng dậy, bỗng hắn nhìn thấy trên đất sát cạnh người hắn có tro tàn giấy vàng bạc, bất giác lấy làm kinh ngạc. Ai đã đến đây đốt giấy vàng bạc trước mộ Phương Bá Phụ như vậy? Đúng rồi, chắc bá mẫu Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đã đến đây. Trong tình hình y nóng lòng muốn phục thù cho phu quân, không đợi liên lạc với mình, tự mình mạo hiểm xông pha Vô Hồi Cốc ư? Nếu bá mẫu có điều gì bất trắc xảy ra nữa, mình phải ân hận chứ không sai. Hắn nghĩ tới đây, bất giác lấy làm hoảng hốt, giật mình đứng dậy chạy vào Vô Hồi Chi Cốc. Chẳng mấy chốc, hắn đã chạy hết con đường thông ra tới Tam Điệp Bộc. Văn Thiên Hào rất quen thuộc vùng miền này, nên hắn tìm tới đây một cách dễ dàng. Tảng đá to lớn có bốn chữ Vô Hồi Chi Cốc lọt vào ánh mắt của hắn. Văn Thiên Hào chạy tới cốc khẩu, bất giác lấy làm khẩn trương vô cùng. Hắn nhủ thầm, với kinh nghiệm mình đã xông vào Âm Phong Cốc và dựa vào diệu dụng của Thiên Ma Y, chắc chắn có thể chống được địa mạch tiềm cương, làm cho người mất công lực ấy không sai. Hắn bước vào cốc khẩu, lập tức vận công đóng kín các kinh mạch, đang muốn phi thân vượt vào cốc. Hắn bỗng thấy trong hang đá rải đầy những đá cát và có một số bao túi đựng đất cát vứt ở một bên. Tức thì Văn Thiên Hạo đã hiểu ngay. Đây chắc là một nước cờ ba mẫu Hắc Phong Nữ đã sử dụng. Quả thần người đã khéo suy nghĩ, dùng đất cắt lấp kín lỗ huyệt địa mạch tiềm cương. Thế thì địa mạch tiềm cương trong Vô Hồi Chi Cốc trở thành vô dụng. Tuyệt địa thiên nhiên đã trở thành một sơn cốc tầm thường. Hắn suy nghĩ như vậy, lượn mình chạy vào trong hang. Quả nhiên không sai một chút nào. Những cái hở trong huyệt đạo hoàn toàn bị đất cắt lấp kín hết. Hắn cảm thấy hơi lạnh lạnh mà thôi, ngoài ra không có hiện tượng gì khác lạ. Chạy qua cốc đạo và có vô số bạch cốt khô lâu, sau đó đến thẳng động phủ của Vô Hồi Cốc chủ. Văn Thiên Hạo tiến tới cửa thất, vung kiếm lên gầm thét một tiếng: "Lão thất phu, hãy ra đây nộp mạng!" Hắn gọi như vậy liên tục 3 lần, không thấy phản ứng. Văn Thiên Hạo nghiến răng xông vào thạch thất, phóng mắt nhìn xem. Trong thạch thất trống rỗng, không còn một bóng người còn con. Văn Thiên Hạo lấy làm kinh ngạc, chẳng nhẽ sau khi địa mạch tiềm cương của Vô Hồi Cốc chủ bị phá vỡ, y thấy nơi đây không còn giá trị lợi dụng nên đã bỏ đi nơi khác. Thình lình hắn phát hiện có vài vũng máu khô ở trên đất, lòng hắn lấy làm hồi hộp vô cùng. Thế thì nơi đây đã xảy ra trận đánh không sai, có phải ba mẫu Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh đã vào tận đây chắc? Hắn nghĩ như vậy, vội chạy vào gian thạch thất đầu tiên bên mé phải, đưa mắt nhìn, bất giác thất thanh kêu hoảng hốt. Có hai xác chết thiếu nữ nằm ngổn ngang trong thạch thất, mặt mày máu me lem luốc, trông dáng vẻ họ chết trong một loại trường lực nội ra. Trố mắt nhìn kỹ, tức thì nín thở, hai xác chết này chính là Xuân Lan và Thu Cúc, hai đệ tử của Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh. Thế là chứng tỏ rằng Hắc Phong Nữ Tiêu Như Anh đã vào tận đây rồi. Xuân Lan và Thu Cúc đã chết trong tay của Vô Hồi Cốc chủ không sai chút nào. Còn ba mẫu thì sao? Chẳng nhẽ người cũng... Mồ hôi trên trán của Văn Thiên Hạo toát ra lấm tấm, hắn đi sang gian thạch thất thứ hai, thứ ba. Ngay lúc này có tiếng chân bước từ bên ngoài vang vào. Văn Thiên Hạo giật mình kinh hãi. Một âm thanh trầm khả nói: "Đệ tử ông Thập Toàn và Tiêu Liên Chi xin tham kiến Thái Thượng." Văn Thiên Hạo lại giật mình một lần nữa. Nhân vật nào đã đến đây vậy? Tại sao lại gọi Vô Hồi Cốc chủ bằng Thái Thượng? Hắn vừa suy nghĩ vừa biến đổi âm thanh nói: "Vào đi." Hai bóng người thấp thoáng lướt vào, cả hai song song cúi người xuống. Văn Thiên Hạo trố mắt nhìn kỹ, hai người vừa vào chính là một ông lão và một bà lão. Mà bà lão này chính là một trong hai bà lão đã vây đánh Thiên Trì Dị Tẩu Long Khải Tường, là trưởng lệnh của Huyết Kiếm Môn ở trong Đồng Phách Sơn. Bà lão này là người của Thiên Khánh Bang. Thế thì Thái Thượng Thiên Khánh Bang là Vô Hồi Cốc chủ không sai rồi. Quả thần đây là một việc không thể ngờ được. Hai người ấy vái chào xong ngẩng đầu nhìn lên. Cả hai song song thất kinh kêu lên một tiếng. Tức thì thụt lùi ra sau ba bước liền. Hai người cùng vung kiếm hất quải trượng ra. Lão nhân tự xưng là ông Thập Toàn kinh hãi gầm thét nói: "Ngươi là ai?" Bà lão tên là Tiêu Liên Chi tiếp lời nói: "Không phải tiểu tử này ta đã gặp trong Đồng Phách Sơn ư?" Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Lão già, ký ức ngươi khá thật." Hai người hoảng hốt đưa mắt ngắm nhìn xung quanh thạch thất một lúc. Lão bà nói giọng hớt hải: "Ngươi kêu là âm thủ thư sinh Lỗ Tuấn gì đó có phải chăng?" Văn Thiên Hạo thoáng suy nghĩ nói: "Không, tại hạ là âm thủ tu sĩ." "Âm thủ tu sĩ? Đúng vậy. Ngươi đến đây làm gì?" "Cố tình đến đây để thăm viếng thái thượng của các ngươi." Cả hai người cùng cau mày. Ông lão nói: "Âm thủ tu sĩ, thái thượng của bọn ta đâu rồi?" Văn Thiên Hạo bĩu môi nói: "Có thể có giò bỏ chạy rồi, cũng có thể còn ẩn náu đâu đây." Hai người cùng trợn ngược đôi lông mày lên nói: "Ngươi nói thế là sao? Vì lúc tại hạ vào đây không hề trông thấy bóng người nào hết. Rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì?" "Bây giờ hãy để tại hạ hỏi các ngươi, tên tuổi lai lịch của thái thượng các ngươi là ai?" Mặt mày cả hai người cũng đều biến sắc. Lão nhân nói: "Âm thủ tu sĩ, trong tình hình ngươi đã thừa cơ hội lẻn vào đây. Nếu thái thượng của chúng ta quay trở lại, dù ngươi có 100 mạng sống cũng không thoát thân được đâu." Văn Thiên Hạo cười ha ha nói: "Trước khi tại hạ chưa chết, các hạ vẫn phải ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tại hạ, có phải vậy chắc?" Ông lão nói giọng lạnh lùng: "Ngươi chớ mộng tưởng." Văn Thiên Hạo hất nhẹ thanh kiếm trong tay nói: "Họ Tiêu kia, chắc ngươi đã biết lợi hại của ta rồi chứ?" Bà lão biết họ quyết không phải là đối thủ của âm thủ tu sĩ, cả hai nhìn nhau nháy mắt một cái, nhảy lùi ra cửa thất, toan co giò bỏ chạy. "Hãy bỏ xác lại!" Tiếp theo tiếng gầm hét như sấm nổ, sau đó là một tiếng thảm rú. Lão già họ ông té nằm ra đất, còn lão bà họ Tiêu thì chạy xa cả năm trượng. Văn Thiên Hạo khẽ hét thêm một tiếng, lượn không nhanh như điện chớp đứng chặn đầu phía trước mộ cách khoảng 2 trượng. Mặt lão bà này tái mét không còn chút máu, quát hỏi: "Ngươi cả gan giết người tại đây ư?" Văn Thiên Hạo cười lạnh lùng: "Ta chẳng những ở lại đây giết người mà còn máu nhuộm cả tổng đàn Thiên Khánh Bang nữa." Bà lão dùng mình một cái, thụt lùi ra sau 2 bước, nói giọng hất hải: "Ông Dương Tổ Sĩ, ngươi là người của Huyết Kiếm Môn chăng?" "Bây giờ thì chưa phải, ta vẫn chỉ là ta thôi." "Tại sao ngươi đã đối địch với bản bang như vậy?" "Ngươi chớ nên thắc mắc vấn đề này làm gì, bây giờ hãy khai ra tên tuổi, lai lịch gốc của thái thượng các ngươi." "Không thể có chuyện đó được." Văn Thiên Hào cười lạnh lùng nói: "Tiêu Liên Chi, ta chẳng thể để ngươi được chết toàn thây như ông Thập Toàn đâu. Chắc chắn ngươi sẽ nói ra thôi, vì ngươi quyết không thể nào chịu đặng sự đau đớn của thủ pháp âm thủ sư hồn, phải vậy không?" Da mặt của lão bà co rút lia lịa, toàn thân run lẩy bẩy, há mồm cứng lưỡi, muốn nói mà không nói nên lời. Văn Thiên Hảo nói tiếp: "Nếu ngươi biết điều thì ta sẽ tha chết cho ngươi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại xem." Ánh mắt của lão bà chớp chớp lia lịa, từ nhãn thần vừa hoảng sợ cực độ vừa phức tạp ấy, có thể trông biết bà lão đang có sự tính toán. Văn Thiên Hảo hỏi tới: "Hãy mau quyết định, sức chịu đựng của tài hạ có giới hạn đó." Lão bà nghiến răng kêu ken két nói: "Ngươi muốn hành hạ lão già này sao? Thế là ngươi tính sai nước cờ rồi đó." Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng: "Ngươi định tự sát ư? Không dễ dàng như vậy được đâu." Hắn vừa nói thì thanh kiếm trong tay đã điểm ra nhanh như cắt. Lão bà giơ gậy tới đỡ, keng một tiếng, cây gậy của lão bà đã bị đẩy lui bay ngược ra xa. Đánh bành một tiếng, lão đất té ngồi trên đất, đồng thời đã bị điểm huyệt. Cặp mắt sáng như điện của Văn Thiên Hào chăm chăm chiếu vào mặt lão bà nói: "Bây giờ ngươi hay ngoan ngoãn khai ra được rồi chứ?" Gương mặt bà lão méo mó, huyệt đạo đã bị khống chế, muốn cầu giải thoát cũng không thể nào được. Văn Thiên Hào căm phẫn nói: "Nói!" Lão bà gầm giống nói: "Âm thủ tu sĩ, tuy lão già này bỏ xác tại đây, nhưng ngươi chớ mong sống được lâu." Văn Thiên Hào dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng nói: "Phí lời vô ích, hãy nói lai lịch của thái thượng các ngươi là ai." "Không thể nói được." "Vậy thì ngươi hãy nếm thử thủ đoạn của bản tu sĩ." Dứt lời, vẫy tay một cái, bắn ra luồng chỉ phong nhanh như cắt. Lão bà rú lên một tiếng thảm thiết, té ngã lăn ra đất, lăn lộn kêu inh ỏi, hai tay cấu xé trên mặt đất như điên như khùng. Tức thì 10 ngón tay tróc ra, chảy máu tua tủa, trông thật thảm khốc. Văn Thiên Hào lớn tiếng quát: "Có nói hay chăng?" "Không, không nói." "Tốt lắm, ngươi không nói thì người khác nói. Bây giờ ta phế võ công của ngươi trước, sau đó điểm vào 2 huyệt tiền đình và hoa cái của ngươi, để cho ngươi trở thành một người điên, mất trí sống cho đến chết. Ngươi thấy thế nào?" Ngươi dám ư?" "Có gì đâu mà dám hay là không dám." Dứt lời, hắn giơ tay trái chìa ngón tay trỏ và ngón giữa ra chuẩn bị điểm vào. Lão bà hoảng hốt kêu lên nói: Ngươi giải huyệt cho ta." Ta nói." Văn Thiên Hạo rút tay trở lại: "Ngươi cứ nói, ta sẽ giải huyệt cho ngươi ngay." Lão bà nghiến răng kêu ken két nói: "Thái thượng của bọn già này chính là..." Lão nói tới đây bỗng nhiên tắt thở luôn. Văn Thiên Hạo tức tới mồm mũi phun ra khói lửa. Hắn thoạt trông thấy một bóng người xuất hiện. Hắn ngước đầu nhìn tới phía trước, liền trông thấy một lão nhân bịt mặt, bần áo bảo đen, đứng sờ sờ cách chỗ hắn độ khoảng 2 trượng. Rõ ràng y đã giết chết bà lão để bịt miệng. Lão già bịt mặt bần áo bảo đen nói giọng lạnh lạnh: "Âm thủ tu sĩ, bản cốc chủ không biết nên giết ngươi bằng cách nào đây." Nghe y nói vậy, tức thì khí huyết toàn thân của Văn Thiên Hạo sôi lên sùng sục. Hắn không ngờ lão nhân bịt mặt áo bảo đen này lại chính là Vô Hồi cốc chủ. Nếu sớm biết như vậy thì mấy lần gặp gỡ khi trước không để cho y chạy thoát dễ dàng. Huyết án cảm ứng tự tại ngoại thành Khai Phong chính y là chủ mưu. Người đã giết Bách Liễu đại sư chính là y. Đồng thời người đã giết bá phụ Chu Tâm kiếm khách cũng là y. Đánh đại độc Tuyền Khôi té xuống tuyệt cốc cũng là y. Và người đã giết Xuân Lan Thu Cúc có lẽ cũng là y luôn. Văn Thiên Hào phùng mang trợn mắt nói: "Lão thất phu, chính ta cũng chẳng biết nên giết ngươi bằng cách nào đây." Vô Hồi cốc chủ giơ song trưởng lên, lấy thế chuẩn bị. Văn Thiên Hào ưỡn ngực đứng thẳng, gầm hét nói: "Cốc chủ các hạ, hãy trả lời một câu hỏi của tại hạ trước đã." Vô Hồi cốc chủ cười khà khà như điên như khùng nói: Ngươi cứ hỏi, kẻo ngươi chết mà không nhắm được mắt. Văn Thiên Hào nghiến răng nói: Có hai thiếu nữ áo xanh bỏ xác trong thạch thất, có phải chính ngươi đã hạ thủ? Đúng như vậy. Ngươi có biết lai lịch của họ chăng? Bản cốc chủ không hỏi lai lịch để làm gì, vì người vào cốc này không còn trở ra được nữa. Chủ nhân của họ đâu rồi? Dòng điệu của Vô Hồi cốc chủ trầm xuống nói: Chẳng nhẽ tiểu tử ngươi cũng là môn hạ của Bích Ngọc Cung hay sao? Văn Thiên Hào nhủ thầm, y hỏi như vậy rõ ràng đối phương biết lai lịch của bá mẫu. Hắn bèn nói giọng hớt hải: Ngươi chớ hỏi ta là môn hạ của ai hết, hãy nói phụ nhân áo đen ấy bây giờ thế nào rồi. Vô Hồi cốc chủ lạnh lùng nói: Y đã chết rồi, có sao chăng? Văn Thiên Hào nghe nói như vậy như bị trúng phải cú sét đánh, ngũ phụ rời khỏi vị trí. Phương bá phụ đã chết trong tay của đối phương, bây giờ bá mẫu lại bỏ mạng trong tay của y, thêm vào nợ máu đại sư bá tứ hải của khách, quả thần lão ma đầu này dù có chết đến trăm lần cũng chưa chuộc hết tội được. Cơn thù hằn cực độ đã làm cho hắn bình tĩnh hơn, hắn bèn lạnh lùng nói: Tiếc rằng ngươi chỉ chết được một lần mà thôi, bằng không ta sẽ cho ngươi chết 100 lần không sai. Vô Hồi cốc chủ bĩu môi nói: Bổn cốc chủ chỉ cần ngươi chết một lần là mãn nguyện rồi. Văn Thiên Hào tiến tới một bước, nghiến răng nói: Lão thất phu, hãy nghe cho kỹ. Năm trước Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn bị thương dưới tay ngươi đến đối đất tả thế, bây giờ phu nhân của ngươi lại chết trong tay ngươi. Ồ, thế sao? Tiền Khôi là lão đại Trường Bạch Tứ Độc bị ngươi lấn té xuống tuyệt cốc, ta đã hứa với y mang xác của ngươi ném xuống tuyệt cốc. Có lý đó. Còn một điều nữa, ngươi đã tàn sát tứ hải cuồng khách tại Bắc Mang Quỷ Khâu. Phép này Vô Hồi cốc chủ đã giật mình kinh hãi, nói giọng hớt hải: Tiểu tử, ngươi biết hết ráo sao? Văn Thiên Hào hất thanh kiếm trong tay gầm thét nói: Còn nữa, huyết án cảm ứng tử tại ngoại thành Khai Phong cũng do ngươi gây nên. Mặt lộ vẻ hoảng hốt, Vô Hồi cốc chủ bất giác thụt lùi ra sau hai bước nói: Âm thổ tu sĩ, rốt cuộc ngươi là ai? Văn Thiên Hào dằn từng tiếng từng câu một nói: Hãy gỡ bỏ khăn bịt mặt ngươi xuống. Vô Hồi cốc chủ cười nham hiểm nói: Tiểu tử, ngươi không tầm thường rồi, bản cốc chủ đã đánh giá lầm ngươi, không giết ngươi thì tai hại vô cùng. Y nói xong hai tay giao chéo, bằng thế lôi đỉnh sấm sét phóng trường bổ vào người Văn Thiên Hào. Trường kiếm chạm nhau, tức thì một trận ác chiến kinh tâm động phách diễn ra ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã đụng nhau khoảng 30 hiệp. Đôi bên đều hạ quyết tâm giết đối phương cho bằng được, cho nên đã tấn công bằng những chiêu thức độc ác vô song. Đã nhiều lần Văn Thiên Hào định thi triển huyết kiếm lưu ngân, đánh một chiêu cho đối phương chết ngay lập tức. Nhưng nếu sử dụng chiêu này, ắt sẽ bại lộ thân phận, cho nên hắn đã cố tình đè nén ý định này xuống. Đến hiệp thứ 40, Văn Thiên Hào vận khởi 12 thành công lực đánh ra cú sát thủ đoạt phách Chu Tâm. Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn nhờ tuyệt chiêu này mà lừng danh. Với công lực hiện nay của hắn, đánh ra chiêu này so với oai lực của Phương Thế Khôn năm xưa đã mạnh gấp mấy lần. Chỉ nghe ừ một tiếng, tức thì trông thấy Vô Hồi cốc chủ loạng choạng thụt lùi ra sau cả 8 xích. Phía trước ngực áo có một đường tuét dài cả thước, da tuét thịt lồi, máu chảy tua tủa. Y lập tức tự điểm huyệt đạo cầm máu. Văn Thiên Hào cầm kiếm lướt tới 5 xích, nói giọng hớt hải: Bây giờ ngươi hãy giao ra nửa tập bảo quyền mà ngươi đã tước đoạt của tứ hải của khách ở năm xưa. Đồng thời ngươi cho biết di thể của Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh hiện giờ ở đâu. Hai mắt Vô Hồi cốc chủ bắn ra luồng sáng hung tợn, nói giọng hiểm ác: Âm thổ tu sĩ, bản cốc chủ phải băm xác ngươi ra thành mảnh vụn mới xong. Tiếng gầm thét của y vừa dứt thì song trường đã giơ lên để trên ngang ngực, lòng bàn tay hướng tới trước từ từ đẩy ra, nhưng không thấy kình phong gì hết. Văn Thiên Hào đang cảm thấy lạ lùng thì phát giác có một luồng gió thoảng nhẹ nhẹ chạm vào thân người. Thình lình luồng gió nhẹ ấy biến thành luồng cương khí thế mạnh như vũ bão, kêu đùng một tiếng. Văn Thiên Hào bị luồng cương khí ấy đẩy lùi ra sau 4-5 bước liền, há mồm phun ra một búng máu tươi. Vô Hồi cốc chủ lạnh lùng đằng hắng một tiếng, vội vươn mình lướt tới tấn công tiếp. Văn Thiên Hào bình tâm định thần lại, theo bản năng tự nhiên đánh ra một chiêu huyết kiếm lưu ngân. Vì hắn đang sử dụng thanh kiếm thép đã trao đổi với bào tỷ Văn Thiên Phụng chứ không phải là thanh huyết kiếm, cho nên oai lực đã giảm sút đi rất nhiều. Tuy rằng như vậy nhưng vẫn không thể khinh thường oai lực của nó được. Vô Hồi cốc chủ không ngờ sau khi đối phương bị thương vẫn có thể đánh ra một kiếm này, mà chiếc khăn bịt mặt đã bị rách toét làm hai rơi xuống. Y thất kinh kêu lên một tiếng nhảy lùi ra sau. Chỉ xê dịch một tơ hào thôi thì gương mặt của y đã bị phá hủy. Vân Thiên Hào điên cuồng gầm hét một tiếng: "Hãy nạp mạng đây!" Thanh kiếm chém tới nhanh như cắt. Hai mắt của hắn chói lòa một cái, nhát kiếm đã chém vào hư không. Vô Hồi cốc chủ mất tích trong tích tắc. Hắn giật mình quay đầu nhìn ra sau, trông thấy có một bóng đen y như luồng khói thoảng biến mất trong hang đá. Vân Thiên Hào lượn mình đuổi theo, ra tới phía ngoài cốc địa thì đối phương đã biến đi đâu mất. Hắn bất giác ngây người tại chỗ. Quả thật thủ pháp này kinh người ghê gớm. Căn cứ lời đồn đãi ở trên giang hồ, thần pháp thần tốc kinh người nhất đương kim võ lâm, ngoại trừ Hỗn Nguyên Tôn giả, ngoài ra không còn bất cứ một ai. Căn cứ như vậy thì thân pháp của Vô Hồi cốc chủ thì chẳng thua kém gì Hỗn Nguyên Tôn giả, huyết hải thù nhân của mình đâu. Thần pháp thần tốc như vậy đã ra ngoài tưởng tượng của con người. Bỗng nhiên Thiên Hạo đã hồi tưởng màn ác chiến giữa đối phương và huyết kiếm môn chủ Phỉ Nguyên Hoàng tại mộ địa ngoại thành Khai Phong. Đối phương có một bao vải bị Phỉ Nguyên Hoàng đoạt lấy mất. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, có khi đó chính là nửa tập hạ Thiên Xu bảo quyền rồi. Nếu đúng như vậy, thế là nửa tập bảo quyền đã lọt vào tay Phỉ Nguyên Hoàng. Hắn dậm chân lia lịa, tức giận quay trở về động phủ lục soát tất cả mọi nơi. Không thấy thi thể của bá mẫu Hắc Phong nữ Tiêu Như Anh đâu cả. Thế thì thật là lạ, Vô Hồi cốc chủ nói rằng người đã chết rồi, nhưng thi hài của người đâu? Chẳng nhẽ bá mẫu chạy thoát được hay sao? Vô Hồi cốc chủ chỉ nói dối mà thôi. Bây giờ đã chứng minh được Vô Hồi cốc chủ chính là Thái Thượng Thiên Khánh Bang. Thế thì muốn tìm y cũng dễ dàng. Đánh thẳng vào tổng đà Thiên Khánh Bang, lo gì y không ra mặt. Thế rồi hắn mang hai xác chết Xuân Lan và Thu Cúc chôn cất trong cốc địa cho Đường Hoàng. Văn Thiên Hào ra khỏi cốc phi thân chạy lên một ngọn núi cao. Hắn sực nhớ ra một diệu kế, Phỉ Nguyên Hoàng là kẻ tử thù của Vô Hồi cốc chủ, mà Phỉ Nguyên Hoàng cũng chính là tên huyết kiếm lệnh chủ giả hiệu. Nếu trường hợp Vô Hồi cốc chủ còn lảng vảng đâu đây, mà mình dùng thân phận huyết kiếm lệnh chủ xuất hiện, ắt sẽ dụ được y hiện thân chứ không sai. Hắn nghĩ tới đây lập tức thay đổi trang phục, đứng từ trên núi dùng chân khí cất tiếng ngân ca: "Đàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương táng đầm, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn, dĩ sắt chỉ sắt, chính nghĩa thân, dĩ lực phục lực, võ đạo dương." Tiếng hát vừa dứt không được bao lâu, bên kia sơn phong bỗng vang tới một âm thanh trầm khàn có lực. Đối phương ngâm bốn câu ca dao đã làm chấn động giang hồ: "Giang hồ duy nhất lệnh, võ lâm hữu tam tôn, thủy vân tạo hóa kỷ, tây thiên yết như lai." Âm thanh hùng hồn có lực, rõ ràng đối phương đã sử dụng nội lực tối cao mà phát ra. Vân Thiên Hào cảm giác lấy làm kinh hãi. Người phát ra âm thanh này chẳng nhẽ chính là nhân vật trong lục đại cự phách giang hồ hay chăng? Giang hồ duy nhất lệnh là bản nhân sư phụ thì không nói làm gì. Trong võ lâm tam tôn thì thần âm tôn giả đã quá cố, còn hòa hợp tôn giả từ khi được mình đứng ở lập trường nhân đạo cứu y thoát khỏi tử nạn, đã cùng với phu nhân Trích Phạm Long nữa bỏ tà quy chính. Còn sót lại tên Hỗn Nguyên tôn giả thì không có tung tích. Lãnh Diện Như Lai là sư tôn của Âu Dương Công Tử đã tuyên thệ không tái xuất giang hồ, còn Tạo Hóa Lão Nhân thì cũng không còn tại thế. Như vậy chính là ai đây? Chẳng nhẽ chính là Hỗn Nguyên tôn giả? Hắn nghĩ tới đây bất giác lấy làm xúc động vô cùng. Nếu quả thật là Hỗn Nguyên tôn giả thì trời không phụ lòng người rồi. Di chúc Phương Bá Phụ để lại nói rằng thù nhân đã giết chết cha mẹ mình chính là Hỗn Nguyên tôn giả. Nhưng y đã mất tích giang hồ từ nhiều năm nay. Văn Thiên Hào ổn định tư tưởng lại, sau đó phi thân chạy xuống núi, rồi lượn mình chạy sang ngọn núi bên kia. Trên đỉnh núi có hai bóng người sánh vai đứng gần với nhau. Một người là gã thanh niên mặc áo nho sĩ trạc tuổi 20 ngoài, còn người kia là một thiếu phụ mặc chiếc áo xanh. Trông họ hình như là một đôi vợ chồng. Sau khi Văn Thiên Hào lên tới đỉnh liền ẩn mình trong bóng tối, cách chỗ hai người độ khoảng 3 trượng. Hắn nghĩ thầm trong bụng, giờ này tại đây trông thấy cặp nam nữ này xuất hiện, hắn đã cảm thấy ngạc nhiên rồi. Bốn câu ca dao lúc nãy rõ ràng từ ngọn núi này truyền ra, nhưng âm thanh trầm khàn có lực. Chẳng nhẽ còn có người nào ẩn trong bóng tối nữa hay sao? Thật là lạ lùng khó hiểu. Thanh niên mặc áo nho sĩ trầm giọng nói: quả thật sư phụ lão nhân gia tại Thiên Linh Nghiệp khiến chúng ta gặp được tên ma đầu này. Thiếu phụ nói giọng hơi xúc động. Kiệt ca, muội muội. Huệ muội, huynh biết muội hơi sợ chứ gì. Kiệt ca ca, muốn một ngươi đối phó không nổi tên ma đầu ấy thì phải làm sao đây? Huệ muội muội, huynh vốn chẳng muốn muội muội đi theo, hiện giờ. Nhưng mà làm sao muội yên tâm để Kiệt ca ca đi một mình được? Thanh niên mặc áo nho sĩ trầm mặc giây lát, bỗng nắm chặt tay thiếu phụ nói. Huệ muội, đối phương sắp phải hiện thân rồi, muội hãy mau tìm chỗ ẩn thân đi. Hãy nhớ cho kỹ, bất cứ xảy ra việc gì thế nào, muội quyết không được hiện thân. Thành công thì hai chúng ta trở về, còn thất bại thì mang thi hải huynh chôn ở chỗ kế bên mộ sư phụ. Mình muội phải tự thận trọng đó. Nói tới đoạn sau đã uất nghẹn không nói nên lời nữa. Thiếu phụ thê lương nói, nếu Kiệt ca chết, muội không thể sống một mình nữa. Một mình muội làm sao đủ can đảm để sống tiếp? Huệ muội, huynh không cho phép muội nói lời như vậy. Huynh đã sai lầm, không nên dẫn muội đi theo làm gì. Kiệt ca ca. Huệ muội, bây giờ con nói gì đi nữa cũng bằng thừa, mau y lời căn dặn của huynh mà thi hành. Không, muội không thể. Vậy muội muốn sao bây giờ? Hai chúng ta hãy liên thủ để trả thù cho sư phụ. Thanh niên nho sĩ nói giọng hớ hải. Huệ muội, huynh van xin muội hãy ẩn thân mau, kẻo không kịp nữa. Nếu sư phụ linh ứng, ắt sẽ phù hộ cho huynh thuận lợi đắc thủ không sai. Muội cho nên lo nghĩ điều gì, hãy cố gắng lo săn sóc cái thai của muội. Bỗng thiếu phụ ôm chặt lấy thanh niên nho sĩ thất kinh nói, Kiệt ca ca, muội không thể nào mất huynh được. Nếu người chết thì muội cũng không thể sống một mình, cho phép muội được đi theo huynh. Thanh niên nho sĩ ra vẻ khẩn trương vô cùng, đưa mắt dòm ngó xung quanh một lúc, cầu khẩn nói, Huệ muội, muội chưa nói lời điên khùng, huynh chỉ nói muôn một mà thôi, sinh mạng trong bụng muội có tội gì? Muội nhẫn tâm được hay sao? Mau lên, mau ẩn mình. Y vừa nói vừa ám thiếu phụ chạy vào trong rừng rậm. Chẳng mấy chốc y quay trở ra. Văn Thiên Hạo lấy làm lạ lùng, đây là chuyện như thế nào vậy? Thanh niên nho sĩ ngước đầu nhìn lên trời đêm, từng chữ một ngâm ca. Giang hồ duy nhất lệnh, võ lâm hữu tam tôn. Âm thanh trầm khàn có lực. Bây giờ Văn Thiên Hạo mới hiểu ra, chính đối phương dùng nội lực cố tình thay đổi âm thanh. Y làm vậy với mục đích gì? Thù nhân của y là ai? Mà sư phụ của y lại là ai? Sao phải ngâm bốn câu ca dao này như vậy? Thanh niên nho sĩ ngâm bốn câu ca dao ấy xong, bèn đứng yên bất động, hình như y đang chờ đợi một cái gì đó. Một khắc trôi qua, bỗng y lẩm bẩm nói, lạ thật, tại sao ma đầu này vẫn chưa chịu hiện thân? Suýt nữa, Văn Thiên Hạo không chịu đựng được đã muốn hiện thân ra. Ma đầu mà y đã đề cập là ai vậy? Thình lình, thanh niên nho sĩ hét lớn một tiếng. Các hạ đã đến đây rồi, thì xin hãy hiện thân nào. Tại hạ chờ đợi nơi đây từ sớm vậy. Văn Thiên Hạo bất giác giật mình thầm một cái. Công lực tên thư sinh này không phải tầm thường. Y đã phát hiện ra mình. Hắn còn đang ngẫm nghĩ, thì một bóng người đã xuất hiện. Đó chính là bà lão tóc bạc. Văn Thiên Hạo nhủ thầm. Thế ra y chẳng phải phát hiện ra mình. Chính y đã đợi chờ lão bà này ư? Hắn trố mắt nhìn kỹ, bất giác lấy làm xúc động. Lão bà này chính là câu hồn ma nữ, thê tử hạ đường của Lãnh Diễn Như Lai và cũng là nghĩa mẫu của Tổng Hộ Pháp Hàn Thiên Thọ đã qua cố của Thiên Khánh Bang. Thanh niên nho sĩ thất kinh nói, lão tiền bối là cao nhân phương trời nào? Câu hồn ma nữ lạnh lùng nói, ủa, chứ chẳng phải ngươi bảo lão già này hiện thân hay sao? Thanh niên nho sĩ chắp tay xá một xá rồi nói, người mà văn bối đã đợi chờ không phải là lão tiền bối. Vậy thì ngươi đợi chờ ai? Huyết kiếm lệnh chủ. Văn Thiên Hạo giật bắn người lên. Té ra y chờ đợi mình. Câu hồn ma nữ lấy làm ngạc nhiên nói. Nói sao? Ngươi đợi chờ huyết kiếm lệnh chủ? Đúng vậy. Làm thế nào ngươi biết y sẽ đến đây? Lúc nãy văn bối đang nghe thấy tiếng hát của y. Ồ, thì ra là vậy. Ngươi tên là gì? Văn bối là La Kiệt. Ngươi đợi chờ huyết kiếm lệnh chủ để làm cái gì? Kết toán một món nợ máu. Lạ thật, niên kỷ ngươi không được bao nhiêu, làm sao lại kết thù với huyết kiếm lệnh chủ được? Ấy là thù hằn của đời trước. Ồ, ngươi xuất xứ từ đâu? Thanh niên nho sĩ đảo mắt nhìn ngó xung quanh một cái nói, xin lão tuyệt bối hãy lánh một chút xíu, có được chăng? Câu hồn ma nữ hăng hắc cười nói, tiểu tử kia, ngài rằng ngươi chưa đủ tư cách để chạm đến gốc áo của huyết kiếm lệnh chủ nữa. Thanh niên nho sĩ trầm giọng: Văn bối đã quyết tâm một mất một còn với y, không nên noi theo cái gương thất phu chi chủng. Lão tiền bối chớ xen vào việc này có được chứ? Đương nhiên, lão nhân gia ta chỉ làm khách xem hát mà thôi. Nhưng ta chỉ thương tiếc số phận cho ngươi. Ta hỏi ngươi một câu nữa, tại sao ngươi biết đến Đại Biệt Sơn để tìm Huyết Kiếm lệnh chủ? Chỉ ngẫu nhiên nghe thấy câu ngâm ca của y. Câu hồn ma nữ khẽ gật đầu nói: Khá lắm, ngươi hãy thận trọng đó. Nói xong y lặng lặng rút lui. Văn Thiên Hào nhủ thầm: Gã thanh niên La Kiệt này nói rằng vì trả thù cho đời trước nên muốn tìm gặp Huyết Kiếm lệnh chủ, như vậy là ân oán của sư phụ, mình phải hiện thân giải quyết cho xong mới được. Hắn nghĩ vậy liền lượn mình xuất hiện. Thanh niên nho sĩ thất kinh kêu lên một tiếng: Huyết Kiếm lệnh chủ! Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng như băng tuyết: Ngươi muốn tìm gặp bản lệnh sao? Thanh niên nho sĩ mặt lộ sát khí đùng đùng, trong ánh mắt bắn ra luồng sáng hận thù, nhưng cũng chẳng sao che giấu được nỗi kinh sợ trong nội tâm của y. Dù sao đi nữa, tiếng tăm của thiên hạ đệ nhất lệnh vẫn khiến người phải kinh tâm động phách. Y nghiến răng kêu ken két nói: Đúng vậy, tại hạ từ nơi xa xôi hàng ngàn dặm đến đây chính chỉ vì để thăm viếng các hạ. Văn Thiên Hào đưa mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới nói: Hãy báo tên tuổi. Thanh niên nho sĩ dằn từng tiếng một nói: Tại hạ là Thần Long Thủ La Kiệt. Ngươi tìm bản lệnh để phục thù chăng? Đúng vậy. Sư môn của ngươi thế nào? Ngay lúc này, phía sau tảng đá bỗng có tiếng động lạ. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: Người nào đó, hãy ra đây mau. Tiếng hét vừa dứt, một bóng người xuất hiện đứng song song với Thần Long Thủ La Kiệt. Thần Long Thủ La Kiệt hét lên nói: Huệ muội, sao muội muội không nghe lời nói của huynh? Thiếu phụ nói giọng bi thương: Kiệt ca, con nói như thế nào đi nữa, hai chúng ta cũng không thể tách rời ra được. Thần Long Thủ La Kiệt dậm chân nói: Muội muốn huynh... Thiếu phụ nghiến răng nói: Nếu hai phu thê ta không thể đích thân đâm chết thủ nhân thì phải chết chung cùng một chỗ. Kiệt ca, muội đã quyết tâm như vậy, ca ca chứ có nói nhiều nữa. Thần Long Thủ La Kiệt ngước đầu nhìn trời không, giận dữ nói: Thôi được, xem tình hình định cục này không thể thay đổi được nữa. Thiếu phụ từ từ rút thanh kiếm ra khỏi bao. Văn Thiên Hào lạnh lùng mắt nhìn Thần Long Thủ La Kiệt trầm giọng nói: Hai người muốn báo thù tuyết hận gì cứ nói ra đi. Thần Long Thủ La Kiệt giơ tay chỉ về hướng xa xa nói giọng căm hận: Xin các hạ nhìn mộ bia phía trước sẽ biết ngay. Văn Thiên Hào bất giác động lòng nhìn theo hướng Thần Long Thủ La Kiệt đã chỉ. Quả thật hắn đã trông thấy một ngôi mộ cách xa chỗ hắn đang đứng độ khoảng 3 trượng. Lúc nãy không để ý nên không nhìn thấy ngôi mộ đó. Hắn liền vận khởi mục lực nhìn tới, thấy bên mộ bia có khắc vài chữ: Cố Nam Hải Long Bà Chi Mộ. Hắn bất giác buột miệng nói: Người là môn hạ của Nam Hải Long Bà ấy chăng? Thần Long Thủ La Kiệt nghiến răng nói: Các hạ hiểu rồi chứ? Văn Thiên Hào liền hồi tưởng lại cảnh tranh đoạt Thiên Xu Bảo Quyền ở Vô Hồi Chi Cốc 1 năm trước, sau khi Nam Hải Long Bà và Thông Thiên Lão Tổ lấy được bảo quyền, cuối cùng lại bị tên phỉ Nguyên Hoàng Huyết Kiếm lệnh chủ giả hiệu đoạt mất. Cả hai người Thông Thiên Lão Tổ và Nam Hải Long Bà đã chết trong tay của phỉ Nguyên Hoàng, bây giờ món nợ này lại tính vào sổ nợ của mình. Bỗng Thần Long Thủ La Kiệt thụt lùi ra sau 3 bước gầm thét nói: Tại hạ phải trả thù cho sư phụ. Văn Thiên Hào lấy làm khó xử vô cùng, bây giờ hắn phải giải quyết như thế nào đây? Họ hiểu lầm mà trả thù cho sư phụ thì cũng chẳng có gì là đáng trách. Hắn nghĩ tới đây bèn lạnh lùng nói: Hãy nghe cho kỹ, lệnh sư Nam Hải Long Bà không phải chết trong tay của bản lệnh chủ. Thần Long Thủ La Kiệt dần giữ gầm thét nói: Tiên sư đã chết dưới chiêu Huyết Kiếm Lưu Ngân, các hạ không dám nhìn nhận hay sao? Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng: La Kiệt, bản lệnh không cần thiết phải phủ nhận, đây là... Hắn chưa nói hết lời thì Thần Long Thủ La Kiệt đã thình lình vung hai tay ra. Tức thì một lớp sương mù mỏng rộng khoảng 3 trượng cách không bao phủ xuống. Văn Thiên Hào bất giác giật mình kinh hãi, theo bản năng tự nhiên hất ra 1 trượng, nhưng luồng trượng của hắn như đánh vào bùn không bằng. Đồng thời lúc này thiếu phụ ấy lại từ bên hông đánh tới 1 trượng mãnh liệt vô song. Văn Thiên Hào vừa muốn nhảy sang một bên tránh màn sương mù mỏng ấy thì đã bị luồng kình phong thình lình đánh tới, làm cho thân người hắn phải đình trệ trong giây lát. Thì màn sương mù ấy đã từ trên đầu chụp xuống. Văn Thiên Hào vội vàng dùng hai tay phát mạnh một cái, cảm thấy rắn chắc vô cùng, Thì ra đây là một màn lưới mỏng dính, vừa mềm mại vừa rắn chắc hết sức. Chẳng biết lưới này dùng vật gì đã đan kết thành, mà hắn càng dùng sức giật mạnh, nó càng bám chặt vào người. Văn Thiên Hạo vẫn bình tĩnh, không sợ hãi gì hết, thong thả rút thanh huyết kiếm ra. Hắn chưa kịp rút thanh kiếm ra thì La Kiệt đã gầm thét: "Hãy đền mạng cho sư phụ ta!" Tức thì lường kiếm của hai phu phụ y từ hai phía trước sau đâm vào ngực của Văn Thiên Hạo. Văn Thiên Hạo quỳnh quáng vận khởi chân khí, trong khi thanh huyết kiếm mới ra được nửa bao, tức thì ánh kiếm đỏ như máu tươi tia luồng ánh sáng ra làm đứt màn lưới. Đồng thời lúc này hai mũi kiếm của vợ chồng La Kiệt đã từ hai phía trước sau đâm vào, nhưng nhờ chiếc thiên ma y trong mình mà hai mũi kiếm không đâm vào được. Hai vợ chồng mặt mày tái mét, không còn chút máu. Ngay lúc này câu hồn ma nữ thình lình nhảy tới, giơ song trảo từ trên đầu Văn Thiên Hạo bổ xuống. Văn Thiên Hạo gầm thét một tiếng nói: "Dừng tay lại ngay!" Câu hồn ma nữ bất giác giật mình dừng tay lại trong tích tắc. Văn Thiên Hạo nói: "Lão già kia, ngươi chớ ỷ lại huyết trảo công của ngươi, bản lệnh chủ cắt hai bàn tay của ngươi dễ như chơi." Màn lưới hoàn toàn bị cắt đứt, thanh huyết kiếm đã ra khỏi bao. Phu phụ La Kiệt đã cả kinh thụt lùi ra sau vài bước. Câu hồn ma nữ trông thấy vậy xoay mình định bỏ chạy. Văn Thiên Hạo lượn mình nhảy tới gầm thét một tiếng nói: "Không được chạy đi đâu." Câu hồn ma nữ dừng lại, quơ quải trượng quét tới một cách mãnh liệt kinh người. Văn Thiên Hạo lượn mình tránh sang một bên, hất thanh huyết kiếm trong tay một cái. Tức thì câu hồn ma nữ kêu hự một tiếng, loạng choạng thụt lùi ra sau vài bước. Bả vai bên trái máu chảy tua tủa, ướt cả nửa thân người của y. Hai phu phụ đã thừa dịp này song song nhảy tới tấn công như điên như cuồng. Văn Thiên Hạo biết sự việc do hiểu lầm mà ra, nên hắn không có ý định đánh đối phương. Huyết kiếm liền chuyển thành chiêu nhật mộ yểm phi. Hai thanh kiếm của đối phương vừa chạm phải vòng kiếm khí của hắn liền bị chấn động đẩy ngược bay lùi ra sau, suýt nữa đã thọ thương té ngã ra đất. Tức thì hai phu phụ La Kiệt kinh hãi đứng sững tại chỗ. Văn Thiên Hạo cam phấn mắt nhìn câu hồn ma nữ nói: "Bản lệnh nể tình vì ngươi có danh nghĩa phu phụ với Lãnh Diễn Như Lai nên tha chết ngươi thêm một lần này. Nếu lần sau gặp lại, bản lệnh sẽ cắt hai bàn tay của ngươi không sai. Thôi, hãy đi đi." Câu hồn ma nữ thoáng ngạc nhiên nói giọng hớt hải: "Phỉ Nguyên Hoàng, ngươi nói giọng làm như là cao như sơn chính hiệu không bằng. Đêm nay ngươi chớ hòng chạy khỏi đây nữa." Rõ ràng lão đã xem Văn Thiên Hạo như là Phỉ Nguyên Hoàng huyết, như là Phỉ Nguyên Hoàng huyết kiếm lệnh chủ giả mạo. Thần Long Thủ La Kiệt thất thanh kêu lên một tiếng nói: "Ý không phải là cao như sơn sao?" Văn Thiên Hạo đảo mắt nhìn phu phụ La Kiệt một cái, sau đó quay sang câu hồn ma nữ nói: "Chẳng nhẽ ngươi muốn thử huyết kiếm lưu ngân của bản lệnh chủ hay chăng?" Câu hồn ma nữ vừa điểm huyệt cầm máu vừa nói giọng cam phấn: "Sao ngươi không dùng độc?" Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: "Cả đời bản lệnh chưa sử dụng độc lần nào." Câu hồn ma nữ bĩu môi nói: "Phỉ Nguyên Hoàng, ngươi còn lừa gạt được ai nữa? Trước hết đánh độc người ta, sau đó dùng kiếm lưu ngân có phải vậy không?" Văn Thiên Hạo nhủ thầm: "Thủ pháp Phỉ Nguyên Hoàng giả mạo huyết kiếm lệnh chủ đã bị người khám phá ra rồi. Trông thế này cả chốn giang hồ đã am hiểu hết. Vô Hồi Cốc chủ từng đấu liều mạng với y, đương nhiên biết lai lịch gốc của y. Và mụ này là người của Thiên Khánh Bang, mà Vô Hồi Cốc chủ là thái thượng bang chủ của Thiên Khánh Bang, đương nhiên lão phải biết." Hắn nghĩ vậy bèn lạnh lùng nói: "Vậy thì ngươi có việc thử xem sao?" Hắn nói xong hất thanh kiếm trong tay một cái, mũi kiếm liền nhả ra luồng sáng đỏ như máu xa cả một trượng. Câu hồn ma nữ thất kinh kêu lên hoảng hốt: "Ngươi chính là cao như sơn!" Dứt lời lão lượn mình chạy mất dạng. Văn Thiên Hạo mỉm cười quay người sang hướng vợ chồng Thần Long Thủ La Kiệt. Thần Long Thủ La Kiệt phùng mang trợn mắt nói: "Huyết kiếm lệnh chủ, tiếc rằng thần chu võng của bản thiếu hiệp không có công hiệu. Ngươi muốn giết người thì cứ động thủ ngay. Hai vợ chồng ta có làm quỷ cũng phải đi tìm ngươi." Thiếu phụ dựa mình vào chồng nói: "Kiệt ca, hai chúng ta có gần gũi với sư phụ cũng là điều lý tưởng vậy." Văn Thiên Hạo trầm giọng nói: "Hai người hãy nghe cho kỹ, lệnh sư Nam Hải Long Bà không phải do bản lệnh đã giết, mà hung thủ chính là huyết kiếm môn chủ Phỉ Nguyên Hoàng, cũng là người mạo danh bản lệnh chủ. Trước mắt bản lệnh cũng đang đi tìm y. Phỉ Nguyên Hoàng lòng dạ cay độc, quỷ kế đa đoan. Nếu hai vợ chồng ngươi làm bại lộ thân phận, y quyết không buông tha hai người đâu. Luận về công lực, hai các ngươi không phải là đối thủ của y. Theo lời khuyến cáo bản lệnh, tốt nhất hai người hãy tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, hoặc là quay trở về Nam Hải, vì trước sau gì bản lệnh cũng giết chết y thôi. Thần Long Thủ La Kiệt do dự nói, chẳng nhẽ ở chốn giang hồ này lại có hai huyết kiếm lệnh chủ? Đúng vậy, chính bản lệnh vì nguyên do này mà tái xuất giang hồ. Thế thì chính họ Phỉ Kiện đã giết gia sư sao? Không sai chút nào, lệnh sư cùng Thông Thiên Lão Tổ đồng lúc ngộ nạn, chính bản lệnh đã từng trông thấy di thể của hai người. Bây giờ thần sắc của thiếu phụ đã phục hồi bình thường nói, Kiệt ca, thế thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Thần Long Thủ La Kiệt thở dài nói, vậy thì chúng ta phải tìm huyết kiếm môn chủ. Văn Thiên Hảo bất nhẫn nói, nếu hai phu phụ các ngươi mạo muội xông vào kiếm cung, ắt sẽ giữ nhiều lành ít. Thần Long Thủ La Kiệt nghiến răng nói, huyết thù của sư phụ không thể không trả. Văn Thiên Hảo khẽ gật đầu nói, trả thù chẳng đặng còn mất mạng chắc chẳng phải là điều tiên sư mong muốn. Đối phương đã ngang nhiên mạo danh bản lệnh, ắt phải có võ công kinh người, điểm này dễ hiểu. Đồng thời kiếm cung cao thủ đông như ong kiến, chính bản lệnh còn phải cẩn thận chờ đợi thời cơ đến mới hành động. Huống hồ là phu phụ các ngươi không tính toán cho kỹ, ắt sẽ bỏ mạng không sai đâu. Thần Long Thủ La Kiệt im lặng giây lát, chắp tay xá giải nói, lúc nãy đã mạo muội xúc phạm, xin tiền bối lượng thứ cho phu phụ chúng ván bối. Văn Thiên Hảo nói, nếu bản lệnh chấp phu phụ các ngươi thì không đứng đây nói chuyện với các ngươi làm gì nữa. Ngay lúc này bỗng có một bóng người thấp thoáng xuất hiện. Văn Thiên Hảo vội quay đầu sang nhìn, thì ra là một đầu đà tóc bạc, tay cầm cái sàn trượng, mình mặc chiếc áo bảo đen, mặt mày hung tợn, cặp mắt sáng như điện. Trông gã này nội lực khá thâm hậu. Gã đầu đà tóc bạc tới chỉ còn cách Văn Thiên Hảo khoảng 2 trượng thì đứng lại, cất tiếng nói giọng lớn như sấm nổ, Phỉ môn chủ hân hạnh được hội ngộ. Văn Thiên Hảo lấy làm ngạc nhiên, đối phương lại lầm tưởng mình là Phỉ Nguyên Hoàng. Hắn cũng chẳng thèm biện cái làm gì, lạnh lùng nói, hãy báo danh hiệu. Lão đầu đà tóc bạc cười hăng hắc nói, lão có hiệu là Phổ Tế. Ngươi hiện thân để làm gì? Muốn lãnh giáo huyết kiếm lưu ngân của môn chủ. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, bản lệnh chủ không bao giờ vô cớ đổ máu, đây là mục đích đến đây của ngươi chăng? Lão đầu đà tóc bạc tiến tới 2 bước nói, đúng vậy, ta đến đây chỉ vì mục đích này thôi. Văn Thiên Hào lạnh lùng mắt nhìn đối phương nói, huyết kiếm xuất thủ không thấy máu không thôi, ngươi chớ mạo hiểm làm gì. Phổ Tế đầu đà lạnh lùng đằng hắng một tiếng, Phỉ môn chủ keo kiệt không thèm chỉ giáo ư? Bản lệnh chủ trịnh trọng cảnh cáo ngươi, bản lệnh chủ không phải họ Phỉ và cũng chẳng phải là môn chủ gì hết. Phổ Tế đầu đà mặt hơi biến sắc, có lẽ y đã có chút sợ hãi, y không nắm chắc huyết kiếm lệnh chủ trước mắt này có phải là tên huyết kiếm giả mạo hay không. Văn Thiên Hào lạnh lùng nói tiếp, Phổ Tế đầu đà, nếu ngươi muốn tìm huyết kiếm giả họ Phỉ, sao không trực tiếp đến kiếm cung? Phổ Tế đầu đà nói giọng nham hiểm, chắc chắn phải đến rồi, chẳng bao lâu nữa bản bang sẽ đến viếng thăm quý cung thôi. Câu nói này tức thì khơi dậy lòng căm phẫn của Văn Thiên Hào. Té ra đầu đà này là chó săn của Thiên Khánh Bang, ắt là câu hồn ma nữ chỉ dẫn y vào đây chứ không sai chút nào. Nói như vậy, ngươi là chó săn của Thiên Khánh Bang? Môn chủ nói chuyện khách sáo một chút chứ, lão chính là hộ pháp của Thiên Khánh Bang. Tốt lắm, ngươi muốn mở mắt trông thấy huyết kiếm lưu ngân của bản lệnh có phải không? Đúng vậy. Văn Thiên Hào cất tiếng hát lớn, đàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương táng đầm, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Gương mặt của Phổ Tế đầu đà đã biến đổi theo tiếng ngân ca của hắn. Văn Thiên Hào hát xong, vung thanh huyết kiếm trong tay một cái, lạnh lùng nói, chuẩn bị mở mắt nha. Phổ Tế đầu đà vung cây sàn trượng trong tay một cái, nhưng thân người y thì thụt lùi ra sau 2 bước, chứng tỏ y cũng có chút sợ hãi. Văn Thiên Hào từ từ tiến tới vài bước, huyết kiếm trong tay đã bắn ra luồng sáng đỏ như máu tươi. Phổ Tế đầu đà thụt lùi ra sau 2 bước nữa, xoay đầu nhìn vào chỗ bóng tối. Văn Thiên Hào đã biết tâm ý của y, lạnh lùng nói, Phổ Tế, dưới chiêu huyết kiếm lưu ngân của bản lệnh không có bất cứ một ai có khả năng cứu được ngươi đâu. Ngươi đã quyết tâm muốn mở mắt trông cho biết thì chớ lo sợ làm gì. Nếu ngươi có khả năng tiếp nhận được một kiếm này mà không chết, ắt sẽ danh lừng thiên hạ không sai. Câu nói này rất ngạo nghễ nhưng đó là sự thật. Phổ Tế đầu đà đã lỡ cưỡi lên lưng cọp, đánh bảo nói, Các hạ chỉ nói một kiếm chăng? Văn Thiên Hào vẫn giọng lạnh như băng tuyết. Người có nghe ai nói bản lệnh đánh chiêu huyết kiếm Lưu Ngân ra hai lần bao giờ chưa? Phổ Tế Đầu Đà không nói gì nữa, sắc mặt trầm trọng hết sức. Văn Thiên Hào hét lớn một tiếng. Chú ý, bản lệnh xuất thủ đây. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ như máu chớp nhoáng một cái, xen lẫn tiếng thảm rú. Phổ Tế Đầu Đà loạng choạng thụt lùi ra sau 3-4 bước, miệng mấp máy nói. Nếu sớm biết các hạ là chính hiệu thì lão đã không... Tiếng nói chưa dứt thì y buông tay bỏ cây sản trượng trong tay, đánh bạch một tiếng té ngã xuống đất tắt thở. Hai phu phụ thần Long Thủ La Kiệt đã đứng một bên thất thanh nói giọng xúc động. Kiếp này bọn văn bối đã hân hạnh được mở mắt nhìn thấy tuyệt công của lão tiền bối. Văn Thiên Hào vì bảo vệ thần phong của huyết kiếm lệnh chủ chỉ khẽ hừ một tiếng mà không nói gì. Thình lình xa xa vọng tới vài tiếng sáo sáng sảng. Văn Thiên Hào quay nhìn hai phu phụ thần Long Thủ La Kiệt nói. Hai phu phụ các ngươi hãy rời khỏi đây mau, còn chờ đợi gì nữa, có người lên núi kìa. Vợ chồng thần Long Thủ đưa mắt nhìn nhau, cả hai song song chắp tay xá giải, sau đó xoay mình song song phi thân chạy mất dạng. Phần thứ 26 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.